Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và ngày hôm nay thì Chí Cường xin hân hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện ma của tác giả Ngọc Lan có tựa đề là Ác nghiệp của Sử. Và trước khi đến với nội dung video ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ dành ra một chút thời gian ấn nhẹ vào nút subscribe kênh. Và nếu như sau khi nghe xong câu chuyện quý vị thấy hay thì hãy để lại những cái cảm nhận của mình bên dưới phần bình luận quý vị nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Chí Cường. Ngọc Lan từng thấy quán cơm 2.000 hay thùng nước uống miễn phí đặt bên đường dành cho những người khó khăn cơ nhỡ. Nhưng bánh mì dành cho người nghèo thì đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến. Hôm nay Ngọc Lan đưa một người bạn đi khám ở bệnh viện đa khoa. Tới cổng bệnh viện, bạn cô vẫy tay tạm biệt rồi trấn an cô bằng nụ cười gắng gượng. Chắc cả bệnh tình cũng chẳng có gì đâu. Mày đứng đây đợi một lát nhé, tao ra liền. Ngọc Lan gật đầu rồi dạt xe vào lề đường. Đang mải nhìn bạn mình căng thẳng nhích từng bước một trong dòng xe xuôi ngược để qua bên cổng viện. Bỗng cô giật mình khi nghe thấy giọng nhỏ nhẹ ngay sát bên tai. Chị gì ơi, cảm phiền chị tránh ra một tí để bà con nhìn thấy được không ạ? Ngọc Lan nghe tiếng nói sau lưng thì giật mình ngoảnh sang nhìn. Bắt gặp ngay là một nụ cười hiền lành cùng với một gương mặt rất đẹp. Nó không long lanh sáng chói nhưng lại khả ái ưa nhìn. Cô gái đó khoảng ngoài 30 tuổi, vừa nói vừa chỉ vào tủ bánh mì đang đặt ngay sát mé đường. Ngọc Lan lí nhí xin lỗi, rồi vội vàng dắt xe lên lề để khỏi che khuất tủ bánh. Sau khi nhắc nhở người khách vô ý là Ngọc Lan, cô gái quay lại tiệm thuốc tây ngay phía đằng sau. Ở đó đang có mấy khách hàng chờ cô. Bấy giờ Ngọc Lan mới nhìn kỹ cái tủ bánh mì to tướng. Sau lớp kính trong suốt là những chồng bánh được xếp ngay ngắn. Chắc cũng phải độ hơn 100 ổ. Mỗi ổ bánh mì đều được cho vào một bao ni lông như muốn giữ vệ sinh cho những người dùng, cả khi tay không được sạch sẽ. Đây là loại bánh mì bơ cỡ lớn. Người ăn khỏe, mỗi sáng cũng chỉ cần làm một ổ là cũng đủ năng lượng tới tận trưa. Phía trên mặt tủ là một dòng chữ đỏ in nổi bật. Bánh mì dành cho người nghèo. Dòng chữ thật đến trần trụi kia có thể làm cho ai đó chạnh lòng tủi phận, nhưng rõ ràng là không thừa. Bởi chỉ đứng có một lúc thôi, vậy mà Ngọc Lan thấy có người không chính danh mà vẫn cố tình cầm nhầm. Cả dòng nhắc nhở mỗi người một ổ cũng có khi bị người ta phớt lờ đi. Nhưng tất nhiên, đó chỉ là một số rất ít. Đông hơn cả là những người từ cổng bệnh viện ra, họ nối nhau đi lại bên tủ bánh. Màu áo bệnh nhân cùng vẻ mặt đờ đẫn hốc hác đã phần nào cho thấy sự bất hạnh của những con người đáng thương. Nhiều người đứng nhìn cái dòng chữ trên tủ hồi lâu rồi mới rụt rè mở tủ lấy ra một ổ bánh. Trước khi quay trở vào viện, có người đưa tay về phía nữ chủ nhân bằng cái giọng chân thành, người ấy nói: "Cảm ơn gia đình chị nhé." Đáp lại là cái vẫy tay cùng tiếng cười ấm áp. "Vâng, không có gì đâu. Chúng em chúc các bác sớm bình phục ạ." Ngọc Lan vui vui với ý nghĩ, những con người vốn xa lạ, chắc còn chưa kịp biết tên nhau, nhưng sao gần gũi quá chừng. Bỗng đầu xuất hiện người đàn ông chạy lại bên tủ bánh với cái vẻ lấm lét đáng ngờ. Gã ta ngồi trên chiếc Dream chở tới, ngó trước ngó sau một hồi, rồi vội vàng bốc liền mấy ổ bánh bỏ vào cái túi đen rồi rổ ga phóng đi. Kẻ mờ ám xuất hiện đúng lúc nữ chủ nhân không có ở đó, lại nhanh tới mức Ngọc Lan không kịp phản xạ, cứ ngơ ngác nhìn theo. Một lúc sau, suy nghĩ chậm chạp của cô mới cay đắng nghĩ rằng, nhận của từ tâm sao lại chụp giật như phường móc túi vậy? Sau tiếng thở dài là nỗi bất bình xen lẫn sự bực tức đang dâng đầy. Chưa hết ngạc nhiên về người đàn ông tham lam đó, Ngọc Lan lại tròn mắt nhìn chiếc SH đột ngột dừng lại bên tủ bánh. Quả thật, cô chưa thể hình dung người phụ nữ cùng đứa con trai khoảng 7 tuổi đang ngồi trên chiếc xe sang trọng kia sẽ làm gì với những ổ bánh dành cho người nghèo đây. Ngọc Lan bất ngờ khi nghe người mẹ trẻ bảo con: "Xuống lấy đi con." Liền sau đó, chị ta dựng chân trống để nghiêng xe, như có ý cho con dễ để bước xuống. Thằng bé không nhúc nhích, nó lại lắc đầu từ chối nguôi nguẩy. Sự kiên trì và hy vọng của người mẹ vẫn chưa tắt. Chị ta xoay lại, vỗ nhẹ vào con, vừa như khích lệ, vừa như hối thúc. Kìa, xuống lấy đi, bánh cho không ý mà. Đứa con vẫn ngồi im, miệng lẩm bẩm khó chịu. Nhưng đây là bánh dành cho người nghèo, trong khi mẹ vẫn bảo nhà mình có điều kiện cơ mà. Người mẹ vẫn dỗ ngọt, nhưng đáp lại là cái giọng cộc lốc vũ vạc. Không. Thằng bé nhăn nhó thúc giục mẹ nó. Đi đi mẹ đi lẹ đi. Chẳng đặng đừng, chiếc xe vọt đi trong tiếng càm ràm của người mẹ. Khi người đàn ông đi chiếc xe rim kia quay lại lấy bánh mì lần nữa, thì Ngọc Lan không thể đứng im được. Lúc bàn tay ấy xòe ra như cái cào lúa để lùa những ổ bánh mì trong tủ vào bao ni lông, Ngọc Lan bước tới ngăn cản. Bực lắm, nhưng cô vẫn cố dằn lòng dịu giọng. Này anh không thấy dòng khuyến cáo mỗi người chỉ lấy một ổ sao? Gã ta giật mình khựng lại, trừng mắt nhìn người đối diện. Chỉ một thoáng bối rối, kẻ ấy lấy lại ngay cái vẻ lì lợm, vênh mặt lên thách thức. Mắc mớ gì đến mày? Xỏ xiên làm cái gì? Đúng là gái đi ra mô. Ngọc Lan không còn kìm được cảm xúc, cô cố nói to để cho những người xung quanh cùng nghe được. Dành hết phần của người nghèo như thế, anh không thấy nhục à? Và hiệu quả đến tức thì, cái tay bốc hốt bỗng rụt lại như chạm phải điện. Liền đó, bàn tay ấy liền chuyển sang thế công với một nắm đấm chĩa thẳng về phía cô. Thế nhưng những lời phản đối đồng thanh ảo lên như sóng khiến gã ta tái mặt. Vừa lúc đó, nữ chủ nhân của tủ bánh rời quầy thuốc bước ra. Chị đứng về phía Ngọc Lan cùng trố mắt nhìn người đàn ông nọ. Gương mặt phúc hậu của chị đượm buồn. Chị lắc đầu thất vọng nói. Sao anh lấy nhiều thế? Để cho người khác nữa chứ. Kẻ ấy cúi gằm mặt rồi hầm hầm vọt lên xe phóng đi. Không quên ném lại ánh mắt hình viên đạn cứ như muốn găm thẳng vào Ngọc Lan vậy. Trước khi bạn cô khám bệnh xong và cùng về, Ngọc Lan còn thấy một người nữa đi ngang qua tủ bánh mì. Đó là một ông cụ vai khoác túi vải, đầu đội nón lá, tay thì lăm lăm một cái gậy tầm vông dò đường. Ngó nhìn người đàn ông khoảng độ 60 tuổi, một bên chân trái bị tật, cho nên mỗi bước đi cứ phải lấy đà chân phải bước lên làm trụ, rồi mới kéo lê theo chân kia. Khi tới trước tủ bánh, ông lão tần ngần đứng nhìn giây lát, vẻ như muốn ăn bánh, nhưng không hiểu sao lại dò dẫm cây gậy lộc cộc đi tiếp. Tới bóng cây xà cừ gần đó, ông già lết chân khó nhọc bước lên lề. Thấy ông già hì hục cố bước lên cao, Ngọc Lan vội vàng chạy lại để giúp đỡ. Ông già tươi cười, suýt xoa trong hơi thở gấp. Quý hóa quá, cảm ơn chị nhá. Tiện tay, Ngọc Lan dìu cụ ngồi xuống. Thoáng nhìn nét mặt có chút ưu tư, đang nhìn ra dòng xe cộ tấp nập ban sáng, cô có chút nặng lòng. Gương mặt người đàn ông đó phảng phất chút dư âm của hoang mang lo lắng. Sẵn tiện việc ngồi chờ người thân thăm khám, Ngọc Lan vui miệng bắt chuyện. Ông cụ cũng nhận nha đáp lời một lúc, rồi điểm tâm. Nói là điểm tâm cho nó sang, chứ bản thân Ngọc Lan cảm thấy rất ái ngại khi trông thấy bữa sáng của ông lão tội nghiệp. Đó là một hộp cơm nhỏ, phía trên chỉ có mấy lát thịt xào dưa. Cơm nguội hình như nấu bị khô, cho nên ông cụ khó nuốt lắm. Gân cổ cứ nổi lên mỗi khi vả cơm. Sau mỗi một miếng cơm, ông cụ lại chiêu hớp nước lọc để tránh bị mắc nghẹn. Ngọc Lan nhìn người đàn ông lớn tuổi, rồi chỉ về phía tủ bánh mì mà nói. Sao cụ không lại kia, lấy ổ bánh mì ăn cho nó tiện? Ông cụ đáp lại bằng cái giọng thật thà. Bánh mềm dễ nuốt, nhưng tôi có đem cơm đây rồi. Bánh để dành cho những người cơ nhỡ được ấm lòng hơn. Sau mấy lần vả cơm, ông cụ ngừng đũa rồi nói tiếp. Mà sức tôi cũng chỉ ăn được có nửa cái bánh đó thôi. Phần còn lại để qua hôm sau thì hỏng, mà bỏ thì phí. Nên tự mình liệu cơm gắp mắm thì hợp hơn cô ạ. Lời bình thường ấy lại khiến cho Ngọc Lan rưng rưng lặng người đi. Ngó nhìn dòng người qua lại mỗi lúc một đông, nhẩm tính thời gian khám bệnh của bạn vẫn còn khá lâu, Ngọc Lan vui miệng hỏi. Thế nhà cụ ở đâu? Cụ lên đây thăm người bệnh hay là nhà mình cũng gần đây hả cụ? Ông cụ ho một tràng rút ruột rồi nói. Tôi ở Hải Phòng cơ. Hôm nay lên thăm người nhà thằng em trai ở Vũ Quán Thánh cô ạ. Ngọc Lan nhìn dáng người thân tàn tạ của ông cụ, cô tò mò hỏi. Vậy cụ cũng mới đặt chân lên Hà Nội sớm nay sao? Thế sao cụ không bảo người thân ra đón? Từ đây ra Quán Thánh xa lắm đấy cụ ạ. Ông cụ gật đầu chua chát nói. Vâng, tôi đi chuyến xe khách lúc 6 giờ sáng đấy cô ạ. Nhưng vợ chồng em tôi nó bận công chuyện. Tôi tự đi được rồi cô ơi. Ngọc Lan cảm thán, nhưng ngay lập tức hỏi. Mà cháu nghe giọng cụ, không phải người Hải Phòng đâu. Mà cụ tên là gì ạ? Cháu tên là Ngọc Lan. Ông cụ cười hiền. Vâng, tôi tên là Mộc, Nguyễn Văn Mộc cô ạ. Thật ra tôi xa quê cũng lâu rồi. Tất cả cũng vì biến cố năm đó. Thế có chuyện gì xảy ra với cụ sao ạ? Ông cụ lại ho rút ruột, khạc nhanh ra một bãi đờm, rồi khó nhọc nói. Tôi đi tù, cái dạo năm 86 cơ. Đi tù ấy ạ? Nhưng sao cụ lại đi tù? Ông cụ chán nản đáp. Tôi ngăn cản đám say rượu sảm sỡ con gái nhà người ta. Lúc vật lộn, lại vô ý đâm chết người. Nhà ấy yêu cầu tôi bồi hoàn, nhưng làm gì có tiền để bồi hoàn đâu. Tôi đành đi tù. 15 năm, nó dài đẳng đẵng của. Ngọc Lan lặng thinh không nói, cũng không hỏi gì thêm nữa. Ông cụ như chất chứa bao nhiêu sầu thảm nơi đôi mắt. Những dòng ký ức cứ thể hiện rõ ra mồn một trước mắt của Ngọc Lan, như một bức tranh sinh động qua giọng kể trầm khàn của ông. Trước khi ông Mộc về làng, xóm giềng đã điên đầu vì mất cắp. Từ gà vịt đến chó mèo, rồi xoong chảo nồi niêu bát chậu, thậm chí cả lư đồng trong mấy nhà thờ họ cũng bị dinh đi cả cụ. Mỗi lần mất của, lòng người như xa cách nhau thêm một chút. Người ta nhìn nhau bằng những ánh mắt nội soi dè chừng. Liền đó kẻ khả nghi sẽ bị đưa ngay vào tầm ngắm. Lúc trước người ta nghi mông lung, nhưng sau này thì dồn cả vào ông Mộc khi ông lò dò quay về làng sau bao năm biệt tích. Đúng ra là sau 15 năm đi tù bởi cái án giết người kia. Theo những bậc cao niên, gần 60 năm về trước, một đứa trẻ chưa rụng rốn con đỏ như hòn máu được cuốn trong mớ rẻ rách bị bỏ rơi trước cổng chùa đầu xóm. Một người phụ nữ luống tuổi quá chồng có một đứa con trong làng đã ôm thằng bé về nuôi. Người mẹ nghèo ấy không sống nổi tới ngày hai đứa con trưởng thành để được nhờ vả. Và nghiễm nhiên, anh em của ông Mộc lại bơ vơ. Như cái cây mọc hoang ít được bón chăm uốn nắn, nó từ từ ngã nghiêng, bầm dập. Hai đứa bé lớn lên như cây cỏ dại, và đứa bé sớm hai lần mồ côi ấy chính là ông Mộc bây giờ. 16 tuổi, ông Mộc tạm biệt người anh nuôi tên là Sáu, rồi bỏ làng ra đi. Không ai biết ông đi đâu. Mãi cho đến khi tên của cậu bị đưa lên báo thì láng giềng mới hay. Thì ra, Mộc xuôi về phương Nam, rời cái liềm cái cuốc thì cầm cái bay viên gạch đứng trên giàn giáo. Thế rồi một mùa mưa dai dẳng, kéo theo những ngày dài ăn không nằm chờ, đã đẩy cậu rẽ vào ngõ cụt. Đó là một buổi chiều u ám, nằm trong lán chất đầy xi măng và sắt thép. Cậu buồn bã nhìn mưa rơi với cái túi lép, cái bụng xẹp. Tiếng dầu mỡ xào nấu xèo xèo lẫn với mùi thơm điếc mũi phà ra từ nhà bên khiến cho cái đói càng cào cấu tâm can của cậu. Chờ đêm xuống, Mộc vọt hàng rào qua nhà bên rồi bu theo đường ống nước để leo lên, chui qua cái cửa thông gió, tìm đến nơi từng dậy mùi khiêu khích cơn đói của cậu. Cậu rón rén vào bếp, những mong đem lại sự thỏa mãn tức thời cho cái dạ dày trống rỗng của mình. Lập cập luống cuống, khiến cho Mộc sơ sẩy. Sau tiếng kêu thảng thốt của chiếc vung bị rớt xuống nền nhà, điện bật sáng lên. Bà cụ chủ nhà từ buồng ngủ vọt ra, co rúm như bị điện giật, hốt hoảng hô to. Cướp! Cướp! Kẻ cắp đó thẳng tay xô chủ nhà vào tường, tông cửa nhào ra đường nhưng không thể thoát được. Bà cụ trọng thương, nhưng may là vẫn bảo toàn được tính mạng. 3 năm tù là cái giá Mộc phải trả cho tội lỗi của mình. Ra tù, cậu lại bơ vơ vô định, không biết về đâu, đành trụ lại vùng rừng núi heo hút, cách trại giam không xa. Khởi đầu là làm thuê cho các chủ trang trại, rồi lần hồi Mộc cũng có được rừng rẫy riêng của mình. Thế nhưng nghịch cảnh là trong khi lũ gà vịt bò dê không ngừng sinh sôi dưới đôi tay cẩn mẫn, thì người chủ của chúng lại vẫn chỉ một mình một bóng. Mộc quen lặng lẽ cùng những đội bạch đàn sao đen đang từng ngày vươn cao khép tán cùng đàn gia cầm gia súc vây quanh mình. Cậu vẫn đơn độc, cả khi tóc đã ngả màu, báo hiệu tuổi trung niên đang thấp thoáng ở phía trước. Cuộc sống của Mộc bị đảo lộn khi cả vùng núi rừng tĩnh mịch bị di rời giải tỏa, rồi đào xới san lấp để mở đường xây dựng một nhà máy thủy điện. Thế là Mộc lếch thếch về làng năm 40 tuổi, đem theo một chút vốn liếng và mua được một mảnh đất nơi đầu thôn. Chuyện buồn đau thuở thiếu thời tưởng đã vùi theo thời gian, nay lại léo đẽo theo Mộc về quê. Dường như mỗi khi mất trộm, người ta lại nghĩ ngay đến Mộc. Nhìn lão với đôi mắt soi mói khẻ lạnh lắm. Trong những đám hiếu khỉ hay họp thôn, nhiều người không muốn ngồi gần lão, có chăng chỉ gắng gượng. Chuyện ở quê giống như bình thông nhau, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Nó kết nối nhanh như mạng xã hội, nhưng Mộc thì ngoại lệ. Rất ít khi láng giềng qua lại tâm tình với lão. Lão buồn, lại chỉ cúi mặt thở dài. Sống giữa người người, nhưng Mộc lại cảm thấy lẻ loi hơn cả ngày một mình nơi rừng núi sâu thẳm. Ngay kể cả người anh nuôi, con của người đàn bà đã kêu mang Mộc năm xưa, cũng ghẻ lạnh với lão. Bà Năm Dụng ở ngay sát nhà Mộc, mỗi lần mất cắp lại xỏ mồm qua hàng rào chửi như giông bão sấm sét. Nếu bị nguyền rủa mà chết đi, thì Mộc đã bị bà ta biến thành ma từ lâu rồi. Nhưng mặc cho bà hàng xóm phun ra những lời ác độc như những loạt đạn bắn thẳng, lão Mộc vẫn lặng im, cùng lắm là ra đồng hoặc tạm thời lánh nạn đâu đó. Đã thế bà càng chửi ác, gần như nhằm thẳng vào mặt của Mộc. Quần khốn nạn, còn ai bắt gà vào đây nữa? Nếu không phải cái thằng quen trộm cắp từ thuở mới nứt mắt kia ra. Người bị nghi vẫn im lặng, chỉ có lũ chó ầm ĩ sủa đáp trả những mớ âm thanh hỗn độn, khiến cho bà Năm Dụng càng lên cơn. Chỉ đến khi ông trưởng thôn can ngăn, bà mới chịu tắt đài. Ông bảo kẻ hồ đồ rằng đừng nghi ngờ chửi bới lung tung mà mang tội và điếc tai hàng xóm, đừng định kiến thù dai mà hại mình hại người. Mỗi lần trong xóm mất cắp, trưởng thôn đều có vẻ bứt rứt lắm. Ông đến tận hiện trường điều nghiên, từ nhìn dấu chân rồi lần theo ngõ ngách ra vào của kẻ trộm. Không biết là ông nghi ai, nhưng sau mỗi vụ bất lương, ông thường gặp thằng Hùng ở cuối xóm. Đang học lớp 11, Hùng bỏ ngang rồi nhập bọn với đám chơi bời nơi thị trấn. Nó lang thang như kẻ vô gia cư, ngủ ngày đi đêm như một con vạc, uống rượu hút thuốc liên miên bát ngát lắm. Trưởng thôn đã đến tận nhà cảnh báo cha mẹ Hùng, rồi kéo thằng nhỏ ra để nói chuyện riêng. Ông nhắc nhở những biểu hiện bất thường của nó, rồi buông cái lời xa xôi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhàn cư vi bất thiện. Thậm chí ông còn dằn mặt. Đi đêm lắm, coi chừng có ngày gặp ma đấy. Thằng Hùng dạ dạ như bắp rang, nhưng chẳng biết có làm theo lời của ông không. Với lão Mộc, trưởng thôn là một người gần gũi. Ông thường ghé nhà lão uống nước hút thuốc, dề già tán dóc đến cả buổi. Lão Mộc ngồi lặng, rừng rừng mỗi khi nghe ông biểu dương trong các cuộc họp. Chuyện là thấy bà con, nhất là tụi nhỏ vọt qua những con kênh hay bị trượt ngã lấm lem bùn đất, cho nên lão Mộc đã chặt dừa, bắt ngang làm cây cầu tạm. cũng một mình lão vần đá xếp thành những bậc lên xuống ở ao làng để bước chân lên xuống của người dân được dễ dàng hơn. Thấy lão chặt tre khăm dọc bờ sông, nhiều người trố mắt tưởng khùng. Nhưng mấy năm sau, tre mọc thành lũy, giữ yên bến bờ trước những mùa lụt. Chuyện nhỏ ấy lão Mộc làm xong rồi quên, nhưng trưởng thôn thì lại nhớ, lại nhắc đến trong các buổi họp dân, khiến lão thấy vui vui. Một tối nọ, bà Năm Dụng lật đật chạy qua nhà trưởng thôn, hớt hải nói: Thằng Hùng với lão Mộc. Bác trưởng thôn giật giọng hỏi: Bọn họ làm sao? Đáp lại là giọng hồn hển: Hình như bảy mưu tính kế gì đó. Bà chỉ về phía nhà lão Mộc rồi cầm tay ông trưởng thôn kéo đi. Đến sát bờ rào nhà lão, cả hai cùng nhẹ chân lắng tai, căng mắt hệt như lính trinh sát ngày xưa. Trong ngôi nhà nhỏ bên kia rào, hai người đang ngồi đối diện qua chiếc bàn con, dáng lờ mờ dưới ánh sáng leo lắt đỏ quạch của cái bóng đèn quả ớt. Họ thì thầm với nhau, giọng lão Mộc ồm ồm, muốn nhỏ cũng chẳng được. Thằng Hùng thì run run, giọng lòe nhòe đứt đoạn. Hắn ngước nhìn lão với vẻ xót thương. Bị người ta nghi ăn cắp, sao chú không nói gì? Sau tiếng thở dài là giọng nói buồn buồn của lão. Họ đâu có điểm mặt chỉ tên mà mình lên tiếng được. Tao cũng khổ tâm lắm, nhưng biết làm sao bây giờ? Nó ngập ngừng một lúc rồi trải lòng, mắt nhìn làng ra ngoài sân, giọng đột nhiên nhỏ lại. Thấy chú bị oan, cháu day dứt lắm, nên cũng đã đoạn tuyệt cái thói chôm chỉa từ lâu rồi chú ạ. À. Cả hai cùng lặng im, lão ngả người lên ghế, ngước nhìn lên trên trần nhà. Nó len lén nhìn lão chờ đợi. Lâu sau lão Mộc xoay người nhìn kẻ đối diện với mình, miệng lão nhoèn ra nụ cười buồn. Lão đưa ngón tay dứ dứ trước mặt nó rồi nói: Thì ra là mày. Nhưng mà mày bỏ được cái tính xấu ấy là quý rồi. Nhưng nó vẫn chưa thôi day dứt. Nó nói: Thấy chú bị mang tiếng xấu, cháu không chịu được. Cháu cũng định thú nhận với bà con để minh oan cho chú đấy. Lão nhăn mặt suy tư, rồi bất ngờ nhổm dậy, lắc đầu lia lịa. Lão vùng tay chém gió, hệt như cái barrier đang dập xuống. Ấy ấy, không nên, không nên. Nó tròn mắt hỏi: Ờ, sao thế hả chú? Giọng lão Mộc chậm rãi, ngỡ như có nước thấm trong từng lời. Tao từng đi tù, bây giờ tiếp tục bị nghi ăn cắp. Đau đấy, nhưng tao ráng thì vẫn chịu được. Và lại tao chẳng có bà con ruột thịt, nên cũng không liên lụy đến ai. Mà anh Sáu nhà tao thì chắc cũng từ mặt tao từ lâu rồi. Lão dừng lời nhìn thẳng mặt nó, rồi hạ giọng nói tiếp. Mày thì vẫn còn trẻ lắm, còn ông bà cha mẹ, rồi mai mốt lại còn có vợ con nữa. Bây giờ mang tiếng là thằng ăn cắp thì mày sống sao nổi? Nó cúi mặt ngồi bất động. Lão Mộc cầm tay nó, lặp lại những lời an ủi. Thôi, đã bỏ được cái thói chôm chỉa kia là tốt rồi. Đó cũng là cách sám hối, chứ không cần phải nói ra đâu. Nghe tiếng chân bước vội, cả hai người cùng ngoảnh ra, sửng sốt khi thấy bà Năm Dụng và ông trưởng thôn đang đi vào. Kẻ đứng người ngồi, họ im lặng nhìn nhau bối rối. Bất chợt bà Năm Dụng bước tới, bà đưa hai tay nắm lấy bàn tay lão Mộc, miệng ngắc ngứ như muốn nói điều gì mà không sao nói được. Tin lão Mộc can đảm say rượu sàm sỡ con gái nhà lành, rồi bị đánh cho bầm dập, trong lúc phản kháng thế nào lại vô tình đâm chết một người, nó rộ lên nhanh lắm. Mặc cho dân làng ra sức viết đơn cầu xin, nhưng bản án 15 năm tù gần như khép lại cuộc đời của lão. Để giờ đây, khi tuổi đã xế chiều, lão vẫn trơ trọi một thân một mình. Tài sản của lão chỉ có duy nhất mảnh đất tận lưng này. Nghe lão Mộc kể đến đây, Ngọc Lan nén tiếng thở dài. Dăm câu ba điều xong, cô cũng xin phép rời đi vì bên kia bệnh viện, bóng của bạn cô đã xuất hiện thấp thoáng với nụ cười thông báo bình an. ngồi sau xe của bạn, ngoái nhìn lại thấy thân cò rúm gió đang dò dẫm bước đi trên hương lộ. Cô chợt cảm thấy nặng lòng. 3 tháng trước, lúc ấy vào tầm 12 giờ trưa. Chú Mộc ơi! Chú Mộc! Chú có ở nhà không đây? Nghe tiếng gọi cổng gấp gáp, ông Mộc lật đật trở dậy quên cả giỏ dép. Ông dò dẫm đi chân trần rồi lục tục ra mở cửa. Cánh cửa gỗ to bản, nước sơn đã chóc ra mấy mảng to cỡ lòng bàn tay người đang khẽ mở ra. Ông Mộc sững sờ vì nhận ra hai bóng người trước mặt mình là thằng Sử con ông Sáu cùng với vợ của nó đang đứng sẵn bên cạnh. Giây phút ngạc nhiên thoáng trôi qua, ông Mộc cả mừng rồi hỏi. Kìa hai đứa chúng mày về bao giờ? Sao không báo cho chú trước? Nào, vào nhà đi. Sử cùng vợ nhanh chân tiến vào nhà, đặt chiếc túi sách lên bàn rồi đáp. Cháu nghe tin chú về làng đã lâu. Ngặt nỗi vợ chồng cháu bận bịu công việc quá, cho nên hôm nay mới về thăm chú được. Ông Mộc thoáng có chút bất ngờ vì thái độ của thằng Sử. Vốn dĩ từ lúc được người đàn bà nhận nuôi, cha của Sử là ông Sáu, thân làm anh, nhưng lại ghét bỏ ông Mộc lắm. Lại thêm hai cái án tù, nên càng ghét bỏ ông nhiều hơn. Dạo ông Mộc vẫn còn ở làng, ông Sáu còn cấm tiệt thằng Sử qua lại thăm nuôi người chú hờ này, vì sợ nó sẽ bị nhiễm cái thói côn đồ trộm cắp vốn đã gắn liền với tên tuổi của ông Mộc dạo đó. Hệt như cha mình, Sử cũng khinh khi ông Mộc ra mặt. Nghe nói mấy năm gần đây, vợ chồng hắn mở được cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên huyện, cũng được xếp vào dạng có của ăn của để. Lại thêm việc chẳng có quan hệ máu mủ gì, nên từ lâu hắn đã chẳng để ý gì đến ông Mộc. Vậy mà đột nhiên hôm nay, hai vợ chồng Sử lại kéo nhau về thăm thì quả thật là một sự lạ. Khác xa với những lần diện kiến trong đám giỗ bà cụ mấy lần trước, lần này đứa cháu dâu tên Vân vợ thằng Sử lại có thái độ khác hẳn. Vân đặt chiếc hộp có chai rượu Chivas 18 lên bàn rồi đon đả nói. Vợ chồng cháu xin lỗi chú, việc làm ăn cuốn chúng cháu đi liên tục nên cũng chẳng có thời gian về thăm hỏi gì chú. Này chồng cháu biếu chú chai rượu này thay cho lời tạ lỗi tận đáy lòng của chúng cháu đấy ạ, mong chú nhận cho. Ông Mộc thấy hai đứa cháu hiếu thuận thì xua tay cười xòa rồi nói. Chú một thân một mình quen rồi, nào có giận gì hai đứa mày đâu. Nhưng mà chai rượu này chú không nhận được. Chú là người nhà quê, quen cái loại rượu đế thôi. Nào, hai đứa tắm rửa thay đồ đi, rồi chú làm cơm cả nhà ta ăn. Sử tiến về chỗ di ảnh bà nội của mình được ông Mộc thờ tự đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ sơn son thiếp vàng. Gã nhanh tay thắp lên đó một tuần nhang rồi xì sụp khấn vái, đoạn quay ra ông Mộc mà thở dài nói. Cơm nước để sau đi chú ạ. Hôm nay vợ chồng cháu về đây là có chuyện muốn nhờ chú đấy. Chú mà không giúp, cháu cũng chẳng còn biết tính đằng nào nữa. Ông Mộc thật thà ngồi xuống bàn, rót ra 3 bát nước chè xanh ủ trong cái tích, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Ông nói. Có chuyện gì, hai đứa cứ nói đi. Giúp được là chú giúp ngay. Người nhà với nhau cả mà, hoạn nạn sao bỏ nhau được chứ. Vân nháy mắt nhìn chồng rồi đỡ lời. Ấy chết, để cơm nước xong, rồi chúng cháu sẽ thưa chuyện à. Mà chú cứ nghỉ ngơi đi, để cháu làm ù mâm cơm là xong ngay thôi. Sử sực hiểu ra, cũng hấp tấp nói. Làm cơm đã, sáng đến giờ tụi cháu chưa ăn gì cả. Ông Mộc hấp tấp đáp. Ấy chết, chú đáng trí đấy. Thế hai đứa tắm rửa rồi ngồi đó đi. Chú ra ngoài hái mớ rau, rồi thịt con gà nhé. Gà nhà nuôi, chỉ ăn ngô thôi, cho nên thịt chắc lắm. Nó không như gà thành phố các cháu đâu. Ông Mộc hân hoan, lết cái chân què ra cửa, rồi vòng ra sau nhà. Còn lại hai vợ chồng trong nhà, Vân khẽ liếc xéo chồng, rồi rít qua kẽ răng. Hấp tấp cái gì, rồi hư bột hư đường ra. Đợi tí nữa lão ý say, có phải là dễ hơn không? Anh nông nổi quá đấy. Sử nhìn vợ rồi trao mày hỏi. Nhưng nhỡ, lão ấy không chịu thì sao? Không chịu cũng phải chịu chứ. Vân gầm lên. Bữa cơm trưa hôm ấy diễn ra vui vẻ lắm. Mấy chục năm rồi, ông Mộc mới có dịp ngồi ăn chung với cháu trai mình, nên có bao nhiêu kỷ niệm ông đều mang ra trải lòng, nhưng nào có lọt vào tai hai vợ chồng gã một tí nào đâu. Sau khi chầu rượu đã gần ngà ngà say, Sử mới ấp úng hỏi. Chú Mộc à? Thật ra chúng cháu có chuyện này, muốn nhờ chú giúp. Ông Mộc hôm đó vui lắm, cho nên uống say, mặt cứ đỏ phừng phừng, ông lè nhè nói. Ây giời, cháu có cái gì thì cứ nói đi. Mấy chục năm nay, chú có tiếc vợ chồng mày cái gì đâu. Vân thấy chồng ấp úng bèn nói. Dạ, thú thật với chú, vợ chồng cháu đang làm ăn với một công ty đối tác về cái hạng mục thi công khách sạn 5 tầng ở ngoại ô đấy chú. Ông Mộc hấp háy mắt rồi hỏi. Ai chả, giỏi thế à? Thế thì chúc hai đứa nhé. Còn trẻ mà thế là khá lắm đấy. Cả cái làng này, đố đứa nào bằng được cháu lão Mộc này. Vân xe xe tà áo, giả bộ khó nói rồi bảo. Chẳng là chúng cháu đã dồn hết gia sản vốn liếng để thầu cái hợp đồng này. Nhưng ngặt nỗi lại thiếu một khoản đầu tư, cho nên muốn nhờ tới chú. Chú xem. Ông Mộc vẫn lè nhè say, ông hỏi. Bao nhiêu? Hai đứa cần bao nhiêu nào? Chú tích cóp được hơn 50 triệu, đang gửi bên ông nhà giáo Tuyến giữ giùm cho. Ông giáo bảo, khi nào cần cứ sang mà lấy. Sử trao mày giả bộ than trời rồi đáp. Ôi, 50 triệu, nó chẳng thấm vào đâu đâu chú ạ. Hợp đồng này nhập vật liệu nhiều lắm. Cháu mà bỏ dở là mất cọc. Cực chẳng đã, chúng cháu mới tới đây hỏi chú. Ông Mộc ngắt lời. Thế bao nhiêu hả cháu? Vân nhanh nhở. 3 tỷ chú ạ. Ông Mộc giật thót mình, hơi rượu bay đi quá nửa. Ba tỷ á? Chú thì chú không tiếc đâu. Nhưng chú đảo đâu ra nhiều thế cho hai đứa vay? Sử giả bộ nắm tay ông Mộc rồi khẩn khoản nói. Mảnh đất với căn nhà này. Chú bán căn nhà vào mảnh đất này đi, rồi lên ở cùng với vợ chồng cháu. Chỉ cần bán nó đi là được. Cháu nhầm tính rồi. Đất ở làng mình đang sốt lắm, nên giá ấy được đấy chú ạ. Ông Mộc lắp bắp. Bán nhà á? Đoạn ông xua tay chối đầy đẩy. Thôi, không được đâu. Đây là ngôi nhà chú tích cóp mãi mới mua được để làm chỗ chui ra chui vào. Chú không bán được, mà còn hương lửa cho cụ nữa chứ. Vân chồm lên phụ họa với chồng. Bây giờ mình bán đi, rồi công trình xong, mình mua lại được mà. Bàn thờ bà thì thờ đâu chẳng được hả chú? Nhà chú hay nhà chúng cháu thì có khác gì nhau đâu nào. Sử gật đầu liên hồi rồi nói. Đúng đấy chú ạ. Chúng vụ này á, có mà ăn 3 đời cũng không hết được. Chú cứ nghe cháu đi. Bán căn nhà với mảnh đất này đi chú. Ông Mộc lắp bắp một hồi rồi cũng bảo. Thế hai đứa cho chú nghĩ hết đêm nay nhá. Sớm mai chú sẽ trả lời cho. Chuyện này nó gấp quá. Nói rồi ông Mộc trở vào trong phòng ngủ. Sau khi ông Mộc bỏ vào buồng riêng, vợ chồng Sử ngồi lại bàn bạc với nhau. Tiếng Vân dù nhỏ nhưng phát ra khá gay gắt. Này, sao lúc nãy lão ấy say, anh không ép lão ký vào tờ giấy bán nhà luôn đi. Sử quắc mắt nhìn vợ rồi rít qua kẽ răng. Mình ngu lắm, không có văn tự nhà đất thì làm sao mà bán được. Chỉ dựa vào chữ ký đó là không được đâu. Bây giờ mình phải ngọt nhạt, từ từ dụ lão đưa văn tự ra, như thế mới bán được giá. Lão già này hay nặng nề về tình cảm, kiểu loại này ăn mày quá khứ ấy mà. Lão ấy lúc nào cũng coi ông già mình như ruột thịt, chứ nhà mình coi lão là cái thá gì đâu. Cứ để tôi tỏ ra bi thương mấy hôm xem sao. Khi nào mà có được văn tự đất rồi, mình lại tống lão ra đường là xong, hiểu chứ? Vân ưu tư hỏi. Nhưng nhỡ đâu, lão ấy dở chứng thì sao? Sử ném ánh mắt lạnh lùng vào trong buồng rồi gằn giọng nói. Giấy trắng mực đen, bút xa gà chết, của vào tay ông, dễ gì ông cho hưởng lại. Mà cô bé cái mồm thôi, để lão nghe được là hỏng bét đấy. Mà tôi nhầm tính rồi, căn nhà này ở vị trí đẹp lắm, tận 200 triệu một mét vuông đấy. Tính ra cũng phải non 5 tỷ bạc. Thôi, dọn dẹp mà đi nằm đi. 4 tiếng đồng hồ sau, tức là gần 8 giờ tối, ông Mộc vẫn còn thao thức. Dường như số phận cứ trêu ngươi người đàn ông, hạnh phúc chỉ đến với ông một thời gian ngắn rồi nó lại bỏ đi. Ông không tiếc thằng cháu trai ông cái căn nhà này, mà ông tiếc vì nó là tình cảm mà bà con xóm giềng quanh đây, sau bao hiểu nhầm, này đã nhận ra con người ông không phải kẻ xấu. Sống giữa tình cảm của dân làng rau cháo có nhau đã quen, giờ bảo ông đi, ông sao đi đặng. Cuối cùng, lòng thương đứa cháu trai đã chiến thắng tất cả. Kể cả một lần nữa, ông phải trở về cái cảnh màn trời chiếu đất năm nào, ông cũng cam lòng. Chỉ cần giúp đỡ được cháu mình, thì người làm chú như ông cũng thỏa mãn rồi. Nghĩ rồi ông Mộc cầm cái điện thoại rồi bật đèn flash, lấy tập văn tự nhà đất tiến về phía buồng, nơi hai vợ chồng Sử đang nằm nghỉ. Sau khi giao lại văn tự nhà đất, ông tiễn hai đứa cháu về lại thành phố mà không có một chút đắn đo gì. Cho đến 3 tháng sau, khi đất đai nhà cửa được sang tên cho người khác, ông Mộc trong túi vòn vẹn chỉ còn có hơn 200 ngàn, một bọc quần áo cũ kỹ, một cái nón mê, cây gậy tầm vông dò đường là những gì sót lại mà thôi. Ông bắt chuyến xe khách nhằm hướng thủ đô, tìm đến nhà vợ chồng Sử ở phố Quán Thánh và đã có cuộc tao ngộ với Ngọc Lan. Trở lại với hiện thực, lần đầu tiên Ngọc Lan tận mắt chứng kiến một người chết đói ở ven Hương Lộ. Chứng kiến một người chết đói chết rét ở thời đại này quả thật là điều hiếm thấy, nhất là khi lại ở giữa lòng thủ đô sầm uất này. Oái oăm thay, đó chính là ông Mộc, người đàn ông tội nghiệp mà cô đã có dịp tao ngộ ở bệnh viện mới chỉ ngày hôm qua. Số là hôm ấy, vào một buổi sáng nhằm tháng 10 âm lịch, Ngọc Lan dậy sớm bắt xe buýt đi học như thường lệ. Chuyến xe buýt số 15 tuyến Láng Hạ Mỹ Đình khởi hành đều đặn lúc 7 giờ sáng. Vừa ra tới nhà chờ, Ngọc Lan bất ngờ thấy đám đông tụ tập ồn ào xung quanh một gốc cây. Tiếng xì xầm bàn tán diễn ra râm ran lắm. Giữa cái không khí rét căm căm, lại có thêm chút mưa phùn của mùa đông miền Bắc, làm ai nấy đều run cầm cập. Nhắc thấy đám người bu lại mỗi lúc một đông, Ngọc Lan xốc cao cổ áo tò mò tiến lại xem sự tình, vì còn tận 15 phút nữa, chuyến xe buýt mới tới nhà chờ. Trong nền đất ẩm ướt vì cơn mưa phùn dai dẳng, Ngọc Lan bàng hoàng nhận ra bóng của người đàn ông quen mắt kia. Cái thân người ấy giờ nằm co ro, túi vải đeo bên vai thì lăn lóc. Cái nón mê sùm sụp như muốn che kín dung nhan. Một vài người đánh bạo tiến lại, đưa tay lay mãi, thế nhưng không thấy động tĩnh gì. Vài người hiếu kỳ, phần lớn là đám quen mặt, ngày ngày vẫn đi chuyến bus cùng với Ngọc Lan. Họ xúm lại cùng với cô, đỡ người đàn ông ngồi thẳng lên để xem sự tình ra sao. Ngay lập tức cái nón mê trễ ra, đầu người đàn ông đó gục sang một bên. Mặt trắng bệch, mồm há ra, để lộ ra một đôi môi nứt nẻ với cái hàm răng cải mà vàng vọt, ám đầy khói thuốc. Đôi mắt lạc thần vẫn mờ trừng trừng, nhưng rõ ràng là chẳng còn chút sinh khí nào. Ngọc Lan kinh hãi nhìn khuôn mặt quắt queo, một nửa bên mặt còn dính bết đất cát, thì nhận ra ngay đó chính là ông Mộc. Người đàn ông mà cô đã có dịp gặp gỡ sáng ngày hôm qua khi đưa bà đi khám. Giây phút bàng hoàng đi qua, Ngọc Lan cuống cuồng móc ra chai dầu Phật Linh, dốc nhanh ra tay rồi cùng đám người kia xoa khắp mặt mũi ông Mộc, vì ai cũng tin người đàn ông này chỉ bị trúng gió. Mùa đông miền Bắc rét thấu ra, việc người già đi tập thể dục sớm trúng gió lăn quay ra cũng không phải hiếm. Tiếng đám đông râm rạt. Ôi dồi ôi, sao lại lăn quay ra đây thế này nhỉ? Chắc ăn xin ở đâu giạt về đây đấy. Kẻ khác cảm thán. Thôi, ông bà nào kêu xe cứu thương cho người ta đi. Để thế chết thật chứ chả đùa đâu. Mà sao lão ta mặc phong phanh thế nhỉ? Hay là chết cứng rồi? Mặc kệ những tiếng xì xào bàn tán, Ngọc Lan cùng mấy cụ già đi tập thể dục sớm vẫn cố gắng xoa dầu. Người giật tóc mai, người ấn huyệt nhân trung, kẻ thì lắc mạnh hai vai ông Mộc. Có người thương tình còn đắp cho ông một manh áo phao, hy vọng có thể giúp ông hồi tỉnh trong lúc chờ xe cấp cứu đến. Thế nhưng tất cả đều vô ích. Có người thất vọng than: "Thôi, chắc chết rồi. Mà chết rồi thì cứu làm sao được? 100% đây là trúng gió rồi. Ôi giời ơi, dạo này gió độc lắm, mặc thế kia thì sống sao nổi." Cùng với lời nhận xét ấy, người ta tản mát và lảng ra xa, tránh đi những phiền toái không đáng có. Nhưng Ngọc Lan với mấy cụ già vẫn không bỏ đi. Cô không nỡ bỏ người đàn ông tội nghiệp này, bởi không chỉ cô, mà ai cũng nghĩ là ông vẫn chưa chết, chỉ là bất tỉnh nhân sự mà thôi. Một bà cụ bán hàng nước gần đó cũng tiến lại gần, sờ tay sờ chân ông Mộc rồi cảm thán: "Ngất xỉu đâu mà ngất xỉu, chết ngắt rồi còn gì. Chân tay cứng đờ ra thế này cơ mà. Mau báo cho công an đi các ông ơi. Có còn tí sinh khí nào đâu, mà các ông bấm huyệt lắm thế, rõ lẩn thẩn." Ngọc Lan nghe tiếng người đàn bà thì cả kinh đưa tay lên mũi của ông Mộc. Quả nhiên lời người đàn bà hàng nước nói không có sai. Lúc nãy mải lo sơ cứu, cô không nhận ra ông Mộc đã tắt thở. Quả thật ông Mộc đã chết, cái xác đã không còn hồn, nằm rũ dựa người vào thân cây, đầu thì ngoẹo sang một bên, đôi mắt vẫn trợn trừng và cái mồm thì vẫn há ra. Mấy cụ già cũng đã giạt ra, thành ra chỉ còn lại có mình Ngọc Lan vẫn đang ngồi đối diện với cái xác quắt queo vô hồn. Một tiếng trầm khàn cất lên: "Ôi, cô đưa ông ấy vào bệnh viện đi." Ngọc Lan lắp bắp: Nhưng mà cháu đâu phải người nhà." Một kẻ khác lại gạt: "Thế thì để đó, tí nữa công an người ta qua. Lùi thôi tí nữa bị hỏi cung mệt lắm đấy." Ngọc Lan cũng vừa chợt nhận ra mình tự mang cái ách giữ đàng vào cổ. Nhưng một phần cô là người nhân hậu, không nỡ để người đàn ông tội nghiệp này nằm đây. Mặt khác, cuộc tao ngộ sáng qua cũng gọi là có quen biết. Thành ra cô cứ nấn ná, chẳng biết nên đi hay ở, hay chờ công an tới để tường trình. Đám đông bu quanh mỗi người hỏi một câu. Thành ra cuối cùng cô đành gọi điện xin nghỉ học, rồi cùng bà cụ hàng nước đưa xác ông Mộc vào trong bệnh viện. Dẫu sao nghĩa tử là nghĩa tận, Ngọc Lan luôn tâm niệm ở hiền ắt sẽ gặp lành. 8 giờ sáng tại nhà xác bệnh viện, Ngọc Lan thương tình giơ tay vuốt cặp mắt của ông Mộc thì cả 3 lần ông đều không nhắm mắt. Mãi đến lần thứ 4, ông Mộc mới yên lòng mà nhắm đôi mắt lại. Thượng tá Đỗ Văn Nguyên tiến lại chỗ Ngọc Lan và bà cụ bán nước, rồi hướng dẫn hai người họ làm thủ tục tiến hành khám nghiệm tử thi. Ngọc Lan xua tay lắc đầu và kể hoàn cảnh của mình. Bà cụ hàng nước cũng xác nhận rằng hai người họ chỉ vô tình bắt gặp vì thương xót cho nên mới đưa vào đây, chứ không biết thân nhân người bị nạn ở đâu cả. Chỉ có duy nhất 2 thông tin: người bị nạn tên là Mộc và có họ hàng ở phố Quán Thánh mà thôi. May mắn sao lúc kiểm tra tư trang, phía công an phát hiện ra một dòng địa chỉ với số điện thoại của vợ chồng Sử, cho nên đã gọi điện thông báo. Việc an táng của ông Mộc cũng được bàn giao cho hai vợ chồng gã. Nhưng cũng chính từ đây, sự việc kinh hoàng bắt đầu tìm về gõ cửa. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Ngọc Lan cùng với bà cụ hàng nước đã đưa xác ông Mộc về đến tận nhà. Tang ma diễn ra cho có lệ thôi, vì sinh thời ông Mộc cũng chẳng có ai thân thích. Phải miễn cưỡng lắm, vợ chồng Sử mới đứng ra đảm nhận. Mãi đến gần 8 giờ tối, Ngọc Lan mới cùng bà cụ lầm lũi lội bộ qua mấy khúc đường vắng tanh tăm tối, rồi mới đến con lộ chính để đón xe buýt về nhà. 8 giờ tối vào mùa đông miền Bắc thì trời đã tối như hũ nút. Hơi thở của Ngọc Lan tỏa ra sóng sánh trước mặt như một đám mây mỏng. Xốc cao lại chiếc túi sách, thu mình trong 2-3 lớp áo dày, vậy mà hai hàm răng của cô vẫn cứ va vào nhau lách cách. Giữa tiết trời tối om và lạnh thấu xương này, giờ này người và xe đã vơi hẳn, nên ở trạm buýt chẳng có một bóng ma nào đợi xe. Hai người nhanh chân tiến lại nhà chờ, rũ nhanh đám nước mưa trên mũ áo, đoạn ngồi trên ghế băng trong nhà lồng kiếng, sốt ruột nhìn về hướng xe buýt tới. Khoảng hơn 10 phút sau, thì Ngọc Lan vui mừng khi trông thấy chiếc xe buýt hiện ra từ đằng xa dưới ánh đèn đường. Cô vội kêu bà cụ hàng nước đứng dậy, rồi cả hai người bước hẳn ra bên ngoài, co ro đứng sát lề để chờ đợi. Thấp thoáng trong màn mưa lâm râm cùng với ánh đèn xe hắt ra, Ngọc Lan mừng thầm vì đúng chuyến buýt số 17 chạy lộ trình Quán Thánh Phố Láng. Chiếc xe buýt nặng nề lăn bánh tới và tấp vào lề. Ngọc Lan đứng trước, một tay cầm túi, tay kia cô chuẩn bị đưa ra đỡ bà cụ lên. Chiếc xe buýt vừa mới mở cửa, Ngọc Lan hăm hở bước lên. Trên xe bây giờ ngoài bác tài ra thì chỉ còn một hành khách khác ngồi ngay sau ghế lái. Người khách ấy thân ảnh nhỏ thó, dưới ánh đèn đường nhờ nhợ nhìn không rõ dung nhan, nhưng ăn mặc thì cũng phong phanh lắm. Vừa đưa tay kéo bà cụ hàng nước lên, vô ý thế nào Ngọc Lan lại mất đà, ngã rúi rụi về phía người khách ngồi sau ghế lái kia. Cô bối rối định lên tiếng xin lỗi, thì bất thình lình Ngọc Lan giật mình sửng sốt kêu thét lên một tiếng. Hai chân cô khựng lại, nặng nề như đeo đá, rồi run rẩy muốn té quỵ xuống đất. Bởi vì người hành khách ngồi sau ghế tài xế xe buýt chính là ông Mộc. Là ông Mộc bằng xương bằng thịt đang xuất hiện ngay trước mặt cô. Da mặt ông Mộc lúc này trắng bệch có pha chút xanh xao, y như bôi một lớp phấn sáp trên mặt, hàm răng vàng vọt ám khói khẽ nhe ra cười với cô. Ngọc Lan rụng rời hồn vía, mặt tái nhợt, tựa hồ như mất sạch thần khí. Bà cụ hàng nước đứng sau cô, đưa hai tay đỡ lấy vai cô, rồi hỏi giật giọng. Ôi cái gì thế? Nhà chị bị làm sao thế này? Ngọc Lan nhắm tịt mắt, ấp úng mãi mới nói ra thành lời. Ông Mộc, ông ấy ngồi đây này, ông ấy vừa cười với cháu. Bà cụ nghi hoặc nhìn vào hàng ghế trống không, rồi hỏi vặn lại. Ông Mộc nào? Ý cô là ông Mộc vừa mới chôn ấy hả? Nhưng mà làm gì có ai ngồi ở đó? Ngọc Lan bám chặt tay bà cụ, cô hé hé ánh mắt rồi run rẩy nói. Lạ, kỳ lạ mà. Rõ ràng ban nãy cháu thấy ông ấy ngồi lù lù ở đấy. Ông ấy vẫn mặc cái bộ đồ cũ mềm. Ông ấy còn nhe răng cười với cháu nữa. Nhưng mà có điều là da ông ấy trắng như bôi vôi. Trông đáng sợ lắm cô ạ. Bà cụ lúc này đã yên vị tại hàng ghế. Bà nhìn Ngọc Lan rồi chép miệng nói. Chắc nhà chị nhìn gà hóa cuốc rồi. Ông ấy vừa mới chôn xong, xác chết cũng cứng đờ ra rồi, thì lấy đâu ra mà leo lên xe buýt ngồi được. Mà giả dụ như có người giống ông ấy thật, thì người ấy đâu rồi? Họa chẳng có là ma. Cái tiếng ma mà bà cụ hàng nước vừa thốt ra làm cho Ngọc Lan khẽ rùng mình, hệt như có một bàn tay lạnh lẽo đang luồn vào da thịt của cô. Mấy giây sau, Ngọc Lan mới hoàn hồn lại được. Cô cho rằng quả thật bản thân mình đã nhìn lầm. Ông Mộc đã chết và vợ chồng Sử đã đem đi chôn lúc ban nãy. Ngọc Lan cứ bần thần chìm vào dòng suy nghĩ, cho đến khi chuyến xe đã chạy được một quãng khá xa, cô mới đưa tay lên ngực mình để nén lại một tiếng thở dài. Ở bên ngoài gương chiếu hậu, căn nhà chờ ban nãy đã mất hút, không còn thấy dấu vết gì nữa. Chỉ còn trơ lại không khí ảm đạm với ngọn đèn đường vàng úa. Dãy phố nơi chiếc xe vừa mới lướt qua, nhiều cửa tiệm đã đóng im ỉm, ngoại trừ những quán cà phê, nhà hàng và những tiệm tạp hóa. Hơi thở của Ngọc Lan vẫn còn dồn dập khi nhớ lại nguyên vẹn khuôn mặt trắng xanh cùng với hàm răng vàng vọt ám khói của ông Mộc. Khi cô vừa bước lên xe, cái nụ cười ma quái đó khiến cho toàn thân của Ngọc Lan lạnh buốt thấu tận xương. Xe buýt dừng lại ở đầu đường lớn. Chính xác ra là nhà chờ ban sáng, nơi mà Ngọc Lan gặp cái xác co quắp của ông Mộc. Bà cụ hàng nước đã tất tả về nhà. Còn lại một mình, khi bóng chiếc xe đã khuất dần ra xa lộ, Ngọc Lan khẽ đánh ánh mắt ra gốc cây vẫn còn trơ ra những cành khẳng khiu như những cánh tay ma quái trong đêm đen. Chỗ lúc sáng người ta phát hiện ra xác mà cô thoáng rùng mình. Nén tiếng thở dài, Ngọc Lan lại lầm lũi bước đi. Cô nhẩm tính ít nhất phải đi bộ qua 3 con đường nhỏ và 4 cái ngõ nữa thì mới có thể về đến nhà của mình. Quãng đường từ trạm xe buýt về đến căn nhà của hai mẹ con cô, nó khá heo hút vắng vẻ. Khu mà hai mẹ con Ngọc Lan ở là một khu nhà cũ nằm giữa một bãi đất rộng được quy hoạch cho khu đô thị mới. Khu đất này cách đây một năm đã được huy động cho giải tỏa. Duy chỉ có mấy chục hộ dân vẫn còn bám trụ không muốn rời đi. Họ quyết tâm đối đầu với nhà thầu công trình nhằm bảo vệ mảnh đất của tổ tiên. Và gia đình mẹ con Ngọc Lan cũng nằm trong số những người đó. Kể từ khi khu đất đi vào diện giải tỏa, người dân quanh đây đã chuyển đi hết. Xung quanh những ngôi nhà cuối cùng heo hút đến vắng lặng. Phải khó khăn lắm người ta mới có thể nhìn thấy được một bóng người ở đây. Theo con đường quen thuộc hàng ngày, Ngọc Lan lại lầm lũi bước đi thật nhanh. Bụng cô thi thoảng sôi lên ùng ục vì đói. Trời mới đổ về gần 9 giờ mà cô chẳng thấy bóng dáng ai ngoài đường. Ngọc Lan lúc này cảm thấy mệt mỏi, cô chỉ muốn đặt lưng xuống giường là sẽ ngủ ngay. Chặng đường về nhà hôm nay chẳng hiểu tại sao mà Ngọc Lan cảm thấy càng lúc càng dài hơn đến vô tận. Nhà hai mẹ con Ngọc Lan nằm ở cuối con lộ lờ mờ ánh đèn đường vàng vọt. Vì sáng giờ lo liệu công việc trông mộc nên bụng dạ của cô đói meo. Cô dự tính ghé vào quán cháo hải sản của ông Hóa đầu ngõ để mua nhanh hai tô cháo đêm, vì giờ này cũng chẳng còn hơi sức đâu mà vào bếp nấu nướng nữa cả. Suối quẩy thay, đêm nay quán cháo đêm của ông Hóa lại tắt đèn đóng cửa im ỉm. Ngọc Lan thở dài tính bấm bụng về. Nhưng đột nhiên từ bên kia đường, có một xe cháo rong vẫn còn lờ mờ ánh đèn dầu leo lắt. Ngọc Lan thoáng dừng lại một giây vì ngạc nhiên. Ơ lạ nhỉ? Lần đầu tiên mình thấy xe cháo này bán ở đây. Dẫu vậy lúc này toàn thân của cô đã mệt rã rời, lại ngửi thấy mùi nước cháo rất thơm từ chiếc xe bên đường kia thổi tới, làm cho Ngọc Lan chẳng còn tâm trạng đâu để mà thắc mắc. Cô nhanh chân rảo bước, tiến nhanh tới gần chiếc xe hàng rong bán cháo đêm. Trước mặt cô là một người đàn ông mặc quần áo bà ba màu nâu sồng mỏng manh, dáng người thấp bé, thậm chí cả khuôn mặt cũng đã bị đám tóc rối bù xõa che kín đi cả. Ngọc Lan không hề để ý đến diện mạo khác thường của người đàn ông này, cũng như bộ trang phục rất kỳ lạ kia. Trời đã gần về đêm, vậy mà người đàn ông kia vẫn đội cả chiếc nón mê sùm sụp trên đầu của mình. Ngọc Lan dùng giọng điệu mệt mỏi hướng về người đàn ông bán cháo mà gọi. Bác ơi, bác cho cháu hai bát cháo thịt mang về với. Qua lớp quần áo kín mít của người đàn ông kia, Ngọc Lan cũng không đoán được người đàn ông này bao nhiêu tuổi. Nhưng thân hình của người này có đôi chút lọm khọm, dáng người cũng quắt queo, rất giống với những người đã đứng tuổi. Ngọc Lan đoán vậy cho nên cô mới gọi bằng bác. Người đàn ông kia không hề nói gì, ông ta chỉ nhẹ nhẹ gật đầu. Lúc này Ngọc Lan mới cho rằng suy đoán của mình là đúng. Thanh toán xong tiền, Ngọc Lan nhanh chân quay người bỏ đi. Trên tay cô là túi chứa hai bịch cháo nóng hổi. Nhưng khi Ngọc Lan chưa kịp đi được qua đến bên kia đường để tiến về con ngõ hẻm, thì linh tính mách bảo cô dường như đang có ai đó nhìn chằm chằm mình. Một luồng hơi lạnh xộc vào tận gan ruột làm cho Ngọc Lan phải rùng mình. Theo phản xạ, cô tự nhiên quay ngoắt người lại. Đập vào mắt cô lúc này là một cảnh tượng đầy kinh hoàng. Bên kia đường, cách cô chỉ độ có 5 bước chân. Khi mà ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu hắt lên và khi cái nón mê sùm sụp hạ xuống, Ngọc Lan kinh hãi nhận ra chủ xe bán cháo rong ấy lại chính là ông Mộc. Ông Mộc đứng đó nhìn cô bằng khuôn mặt đầy u uất, hai mắt trắng dã với làn da xanh xao. Trong đêm đen nó càng làm khung cảnh thêm phần quỷ dị. Ngọc Lan kinh hãi thét lên một tiếng rồi bật dậy. Cô hãi hùng nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường. Xung quanh cô là những khuôn mặt quen thuộc. Ngọc Lan ngây người, cô lắp bắp hỏi. Cháu đang ở đâu thế này? Ông Hóa bán cháo cùng vợ con với mấy thực khách lúc này mới hoảng hồn đáp lại. Ôi trời cô Lan ơi, cô đang mua cháo thì đột nhiên thét lên, rồi lăn đùng ra. Chúng tôi cứ tưởng cô trúng gió, nên hỏi nhau bế cô vào đây đấy. May quá, mọi người còn đang định gọi cứu thương cơ. Gió máy mùa này độc lắm đấy cô ạ. Mùi dầu gió làm đôi mắt của Ngọc Lan cay xè, chứng tỏ mấy người ở đây nói đúng. Vậy thì xe cháo rong ban nãy là sao nhỉ? Người bán cháo cho cô rõ ràng là ông Mộc, nhưng ông Mộc đã chết rồi. Phải chăng tất cả đều do trí tưởng tượng của cô gây ra. Ngọc Lan đờ đẫn nhìn ra ngoài màn đêm. Phải khó khăn lắm mới cất tiếng nhờ bà Khóa đưa cô về, vì đoạn đường lúc này cũng còn khá gần. Bà chủ quán cháo thương tình, cho nên có khoác thêm cho Ngọc Lan một manh áo trấn thủ rồi đưa cô về tận nhà. Bà sợ chẳng may cô lại lăn ra lần nữa thì khổ. Ngọc Lan đẩy cửa bước vào thì lại một lần nữa kêu thét lên. Vì khi cô bảo sẽ tự tay vào bếp nấu bữa tối, thì bà Hương mẹ cô đã kể lại rằng bàn ấy có một người đàn ông dáng người gầy còm, đầu đội nón lá sùm sụp nhìn không rõ khuôn mặt. Một bên chân người đó bị què. Ông ta có đến và đưa cho bà hai bịch cháo, rồi bảo do con gái của bà nhờ đem về giúp. Bà Hương còn kể rằng, lúc đó bất ngờ có một cơn gió to lắm thổi sộc tới, làm cái nón trễ ra sau gáy, để lộ ra một khuôn mặt xanh xao với hàm răng vàng vọt, làm bà cũng có thoáng chút giật mình. Nhưng thấy người đàn ông kia không có ác ý gì, nên bà cũng nhận hai túi cháo. Nhìn hai tô cháo nóng hổi đang đặt trên bàn bốc khói nghi ngút mà mẹ mình vừa mới hâm nóng, Ngọc Lan thoáng chút rùng mình đến xanh mặt. Cùng lúc đó tại nhà vợ chồng Sử, sau khi làm qua loa cái đám ma cho người chú Hờ rồi đem thi hài chôn cất tạm bợ ở nghĩa địa gần đó, hai vợ chồng cũng nhanh chân trở về nhà trong niềm hân hoan. Ông Mộc đã chết, vậy là sẽ chẳng có ai sinh sự đòi lại số tiền bán nhà bán đất nữa. Lúc đó cũng là tầm 10 giờ tối. Phòng của vợ chồng Sử nằm ở tầng 2, có cái ban công khá rộng. Trước khoảng ban công là một cây phượng vĩ cao cỡ 4 mét, giờ chỉ trơ ra những cành lá khẳng khiu, đấm mình trong mưa và không khí giá buốt của mùa đông. Tiếng của Vân cất lên sang sảng. Anh đuổi cổ lão ra khỏi nhà thế mà lại hóa hay nhỉ? Ngờ đâu lão lại chết đói chết rét. Nghiễm nhiên mình chiếm không được số tiền bán nhà ấy. Hay thật đấy. Sử nhìn vợ rồi quắc mắt. Ôi giời, cái lão ấy già rồi, sống làm gì cho nó chật đất ra. Mà kể cả lão không chết, thì bố bảo cũng không đòi được số tiền trong tay thằng này đâu. Bút xa thì gà chết, mình lợi dụng được thì cứ việc lợi dụng. Mà cô bé bé cái mồm thôi, kẻo hàng xóm láng giềng nghe được, chúng nó lại bảo mình thế này thế nọ đấy. Hai vợ chồng gã rì rầm to nhỏ, cho tới gần nửa đêm thì mới tắt đèn đi ngủ. Phòng ngủ khá rộng rãi, chỉ đặt duy nhất một chiếc giường màu đỏ kê ngay chính giữa phòng. Sử đang trằn trọc cố dỗ giấc ngủ, thì từ bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa. Mấy giọt nước mưa hắt vào mặt làm gã nhíu mày lại. Này này, lúc nãy đi ngủ, cô quên đóng cửa sổ đấy à? Sao lại để nước mưa hắt cả vào thế này? Vân không trả lời mà vẫn ngủ im lìm. Sử bực mình bỏ tấm đệm đang đắp trên người, định bụng đi ra khép cửa. Thì lạ thay, hai cánh cửa kính to bản vẫn đang đóng chặt. Gã quay trở lại giường, miệng lầm bầm cái điều gì đó. Còn chưa kịp ấm người, thì bên tai gã vọng lên những âm thanh mà lúc đầu gã cứ đinh ninh đó là tiếng mưa rơi ngoài ban công. Những tiếng lọc cọc đều đặn mỗi lúc một lớn dần, hòa trong tiếng mưa, làm cho Sử không sao ngủ nổi. Định bụng xuống dưới nhà kiểm tra xem có con chim gõ kiến nào lạc vào nhà hay không, thì Sử bất giác đánh rơi tấm đệm xuống. Ngoài ban công ngay sát bức tường, tiếng con chó canh cổng đang sủa dữ dội không ngừng. Nó là giống chó lai ca, cực kỳ thông minh và trông nhà cũng rất giỏi. Sử đã tốn mấy chục triệu mua nó về, rồi lại tốn thêm một mớ tiền cho người huấn luyện, nên nó nghe lời gã lắm. Từng tràng âm thanh ngân dài rồi như tắc nghẹn nơi cổ họng con chó, khiến Sử bực mình tính ra ngoài ban công xem sự thể ra làm sao. Nhưng phần vì ngại mưa lớn, phần thì trong đầu gã có một ý nghĩ vừa mới xuất hiện. Gã lẩm bẩm trong miệng. Hay là trộm? Tôi đúng rồi. Trộm lẻn vào nhà mình rồi. Sử nhấc cái điện thoại bàn để ngay bên đầu giường quay số gọi. Nhưng bà Oxin ở nhà dưới không có bắt máy. Mấy lần gọi không được, Sử mới khoác vội kéo lông thú, rồi chậm chậm bước xuống nhà dưới. Gã với tay bật cái đèn chùm giữa căn biệt thự, nhưng lại không sáng. Sử bực mình chửi lầm bầm trong họng. Còn mẹ nó, nửa đêm rồi mà còn cúp điện thế này. Một tia chớp lóe lên, kéo theo là một tràng âm thanh rền vang nơi bầu trời. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Sau khi đảo quanh một vòng, thấy mọi thứ vẫn ổn, Sử mới quay trở lại phòng ngủ. Nhưng lúc gã vừa quay lưng từ hướng cửa chính để chuẩn bị lên lầu, thì ánh chớp chói lòa đổ ập xuống, rọi qua cánh cửa kính làm cho Sử giật mình. Và trong vòng vài giây đó, rõ ràng chỉ có mình gã, nhưng lại có tới tận hai cái bóng. Sử bất giác quay ngoắt lại sau lưng rồi quát lớn. Đứa nào đấy? Đứa nào nửa đêm lẻn vào nhà tao? Hồn hồn cút xéo ngay, đừng để cho tao bắt được mày. Đổi lại, chỉ có tiếng sấm rền với vài ánh chớp dọc ngang soi sáng cả khoảng sân trước biệt thự. Sử định bụng xuống luôn nhà dưới gọi bà Ô xin dậy, thì lúc vừa mới quay đi, gã lại có cảm giác quai đó đang nhìn mình chằm chằm. Gai ốc bắt đầu nổi dọc sống lưng khi mà một làn gió lạnh buốt xộc vào tận gan ruột của gã. Trực giác mách bảo khiến gã quay đầu nhìn lại. Thì hỡi ôi, đập vào mắt của gã, đằng sau cái ô kính loang loáng nước mưa, chính là cái hình dáng quắt queo của ông Mộc. Ông Mộc đứng đó khuôn mặt khô đét, nhưng toàn thân phù thũng ướt đẫm nước. Bộ quần áo bà ba dính bết bùn đất cứ căng ra theo từng thớ thịt. Hai hốc mắt của ông sâu hoắm, ộc ra hai cái dòng đen sì chảy ướt đẫm cả cổ áo. Nó hòa lẫn với nước mưa, khiến đỏ lòm cả ô cửa kính. Sử á khẩu, toàn thân cứng đờ, hai mắt của gã mở trừng trừng nhìn về cái thây ma đang nhễu ra toàn máu mỡ nhớp nháp đó. Ông Mộc từ từ ngẩng đầu lên, rồi cầm cái gậy tầm vông, gõ những tiếng lọc cọc mà đi xuyên qua cánh cửa. Miệng ông không ngớt thì thào những thứ âm thanh khản đục. Sử ơi, lạnh lắm, chú đói lắm Sử ơi, Sử ơi. Cơ thể ông Mộc trương phình lên, áp sát dần vào Sử, nơi cổ họng nghẹt đặc đất bùn nơi đáy sông đang phát ra tiếng cười the thé. Hả? Hả? Cứu tôi với! Tiếng gào của Sử lúc nửa đêm làm cho cả nhà bừng tỉnh. Gã trợn trừng hai mắt ngồi bật dậy. Thì ra là ác mộng. Ôi giời ơi! Làm gì mà đêm hôm anh gào tướng lên thế? Có cho ai ngủ không hả? Sử hết nhìn vợ lại nhìn xung quanh căn phòng lúc này đã sáng đèn. Sau đó gã lại nhìn về phía mình. Quả thực đây chỉ là một giấc mơ. Này! Cô đi lấy cho tôi cốc nước. Nhớ là nước ấm nhé. Tự dưng tôi thấy lạnh cóng cả người đấy này. Vân ậm ừ trong cổ họng rồi cũng đi xuống nhà dưới. Một lát sau, cô ta mang lên cho chồng một cốc nước vẫn còn bốc khói nghi ngút. Hơi ấm chưa xuống quá nửa cổ họng thì Sử lần nữa lại run lên bần bật. Vì ngay cạnh căn phòng ngủ của gã là một phòng có thờ tượng quan công lại đang phát ra những âm thanh lọc cọc. Nghe giống như tiếng gậy gỗ giò dẫm dưới nền nhà. Và nó mỗi lúc một lớn dần. Đây đây, cô thấy chưa? Nó về đây. Vân lúc này vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Nghe chồng nói như vậy thì bực mình lắm, cô ta gắt lên. Nó à? Nó nào? Nó là ai? Mà nó về đây làm gì? Nửa đêm nửa hôm không lo ngủ đi, cứ gào toáng lên như thằng điên đi. Thế thì đéo ai mà ngủ được. Nhưng mà cô không nghe thấy gì à? Tiếng nó giò dẫm trong cái phòng thờ quan công đấy. Đấy. Ông bị điên đấy à? Làm gì có tiếng gì? Nhưng Sử quả quyết là có, thì một mực vợ gã bảo là không có. Dùng rằng mãi, Vân bực mình ôm cái gối bỏ sang phòng khách ngủ để mặc gã ở lại. Quả nhiên, chỉ một mình Sử nghe thấy âm thanh đó. Gã sợ hãi nhận ra, cái thế giới vô hình đó chỉ tìm về một mình gã mà thôi. Độ khoảng một tiếng đồng hồ sau, lúc này chắc đã quá nửa đêm, Sử mới rón rén tung tấm chăn đang trùm kín đầu để dậy đi tiểu. Rồi lại vội quay về phòng rất nhanh, nằm lăn qua lăn lại trăn trở trên giường. Không biết do căn phòng sáng quá hay tâm thức của gã không được yên cho nên gã không dám chợp mắt. Nhưng lúc này cơn buồn ngủ đã ùa đến kéo sập mí mắt. Nghĩ thế, gã với tay tắt cả hai ngọn đèn trần cũng như đèn ngủ nơi đầu giường. Rồi chui vào cuộn mình trong chăn kín mít. Nhưng đèn vừa mới tắt đi, thì từ khoảng sân trước căn biệt thự, con chó mà gã hết mực cưng chiều lại bắt đầu gầm gừ những âm thanh nho nhỏ. Hai chân trước của nó bắt đầu cào vào bờ tường liên tục, nghe cứ rin rít, rin rít. Những âm thanh đó khiến gã cảm thấy rùng mình, cuộn chặt tấm đệm lại, nhưng gai ốc vẫn dựng đứng cả lên. Không dám ra ngoài ban công, Sử đưa hai tay bịt tai của mình lại. Nhưng con chó bắt đầu chu lên, tiếng chu mỗi lúc một ghê rợn hơn. Lát sau, nó lại sủa từng tiếng liên tục, và đôi chân trước của nó lại liên tục cào vào bờ tường phát ra những tiếng rèn rẹt, rèn rẹt. Sử thót người, gã run bần bật vì biết chắc đó là oan hồn ốc mộc hiện ra trở lại trước căn biệt thự này. Tiếng chó sủa lớn quá trong đêm khuya, vậy mà tại sao cả nhà không ai nghe thấy? Sử chờ đợi mãi mà chẳng thấy vợ gã cằn nhằn tiếng nào, chứng tỏ ngay cả tiếng con chó này chỉ có mình gã nghe được mà thôi. Sử nằm co quắp, ôm cái gối vào lòng, mắt thì lom rom nhìn ra ô cửa sổ vẫn còn loáng thoáng đọng nước mưa. Một lúc sau tiếng chó bỗng im lặng, tiếng móng chân cào vào bờ tường cũng im hẳn đi. Sử nhẹ nhẹ kéo mép chăn xuống khỏi mặt để thở. Nhưng tiếng chó vừa im được một lúc, thì ở phía phòng thờ, ngay sát đầu giường của gã, lại bắt đầu vang lên những tiếng lọc cọc không dứt. Sử hoảng hồn lao ra ngoài lay vợ dậy. Vân mặc dù bực mình lắm, nhưng thấy chồng mình mặt mày xanh xao, ả ta cũng cố nghe cho hết câu chuyện. Theo dự đoán của Sử, nhất định có đứa đang rình mò căn nhà này. Vân nhìn chồng với vẻ nghi hoặc đoạn nói. Anh mơ ngủ đấy à? Đằng trước nhà mình là bãi cỏ, không có chỗ để ẩn nấp. Lại thêm con chó đến mấy chục cân án ngữ, trộm nào lại khơi khơi đứng rình nhà mình như thế? Sử lúc này thấy bực mình lắm, gã bật thêm ngọn đèn máng ngay dưới ban công để quan sát cho rõ. Đoạn bảo vợ theo mình ra trước cửa nhà, đứng trên thảm cỏ trải dài hơn chục mét. Từ đây, tầm nhìn của hai vợ chồng hoàn toàn không có góc chết. Bỗng nhiên Vân trố mắt giật mình, há miệng, nhìn trên bức tường căn biệt thự, ngay cửa sổ phòng của vợ chồng ả, quả thực chằng chịt bao nhiêu vết cào, giống như quai đó cầm cây đinh, cố ý vạch nhiều lần vào đó. Căn nhà vừa mới xây, tường vẫn còn nguyên vẹn, nên dấu cào càng rõ hơn. Sử nhìn vợ kinh hãi rồi hỏi. Đấy, cô thấy chưa? Tôi đã nói rồi, còn chó nó cào cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Rồi Sử hoảng hốt chỉ tay và nói to. Ôi, đây này, cô coi, dấu chân người đứng ngay cửa sổ nhìn vào buồng ngủ nhà mình đấy này. Rõ ràng là dấu chân in lại vì chỗ đất này mềm. Sân này từ trước tới giờ, làm gì có ai dám lai vãng tới đâu. Vân cũng vừa nhận ra dấu chân quay mũi hướng về phía buồng ngủ của hai vợ chồng. À bắt đầu thay đổi thái độ. Một cảm giác rờn rợn bất chợt lan tỏa ra toàn cơ thể của ả. Vân im lặng quay đầu nhìn ra phía hàng rào, nơi có con chó quanh năm canh chừng, rồi ả kéo tay chồng ra hiệu, bảo vào nhà, rồi khép cửa lại. Em là em vẫn không tin, có thằng trộm nào nó dám lẻn vào nhà mình đâu. Ở đất này, ai mà chẳng biết tiếng của anh. Có cho tiền, thì bố bảo chúng nó cũng không dám vào đây mà ăn trộm. Với lại con chó to lù lù thế kia cơ mà. À, hay là... Kìa, cô nói luôn đi. Hay là làm sao? Hay là nhà mình có ma hả anh? Hai chữ có ma vừa thoát ra từ miệng của Vân, làm Sử bất giác dùng mình mấy cái. Hơn ai hết gã biết chắc, không hề có thằng trộm nào dám lèn vào nhà gã đêm hôm thế này. Đó chỉ có thể là hồn ma. Hay nói thẳng ra là oan hồn ông Mộc nằm sâu dưới ba tấc đất đã đột ngột trở về. Tiến thoái lưỡng nan, nhưng cái sợ cuối cùng đã chiến thắng. Sử quay qua bảo với vợ. Ma thì chắc không có đâu. Nhưng mà thôi, có thờ có thiêng có kia có lành. Thế cô có cách gì chưa? Nói tôi nghe thử, chứ tôi sợ quá. Em có quen biết với thầy Vương đấy. Thầy ấy chuyên việc trấn yểm đuổi vong, nổi danh cả một vùng. Nhà thầy Vương cách đây cũng không xa đâu. Nếu mà chạy xe máy thì chỉ độ tầm buổi trưa là đón được thầy về đây rồi. Cứ để thầy Vương đến đây xem. Mà quỷ gì, hốt ráo một thầy anh ạ. Sử châm ngấp một hồi rồi gật đầu lia lịa. Ừ, em tính thế cũng được. Thế lát nữa vừa sáng là vợ chồng mình đi luôn. Đi sớm về sớm em ạ. Bình minh cũng đã bắt đầu ló dạng, tạm thời xóa đi phần nào cái u ám đang bao quanh ngôi biệt thự. Sử bước vào trong phòng tắm. Bao nhiêu nỗi kinh sợ đêm qua, giờ này khi trời sáng cũng đã giảm hẳn đi. Gã đánh răng rửa mặt, rồi cởi quần áo vào bồn tắm xối nước nóng cho đỡ mệt mỏi. Nhưng gã không dám vào phòng ngủ, mà nằm ngay tại cái ghế sofa bọc nhung bên ngoài phòng khách. Ở ngoài nhà, vợ gã cũng lên xe Honda, chạy về tận Mạn Thái Bình đặng tìm thầy bùa trừ tà để trấn an tâm trạng của chồng mình. À lục tục một lúc, rồi khóa cửa đi ra, trả lại sự vắng lặng một mình cho gã ở lại. Sử cần phải ngủ một giấc dài cho lại sức, bởi gã biết chẳng may đêm nay hồn ma ông Mộc lại hiện về thì còn có sức mà chống chọi. Gã ngủ được một tiếng đồng hồ thì lại choàng tỉnh dậy giữa căn nhà vắng vẻ. Ngẫm nghĩ mấy giây mới nhớ lại trọn vẹn câu chuyện đêm qua vào lúc gã trông thấy hồn ma ông Mộc đứng lù lù nơi cửa chính, cho đến cả những âm thanh ở phía trước nhà. Tiếng chó sủa, tiếng cào vào tường, tiếng gậy gỗ lọc cọc khua xuống đất. Tất cả đều ùa về rất nhanh trong trí nhớ của gã. Tuy nhiên nhìn qua màn cửa sổ, Sử thấy trời đã rực nắng, cho nên cái cảm giác run sợ không còn đè nặng như đêm qua nữa. Nhìn đồng hồ trên bàn, thấy bây giờ cũng đã gần trưa. Gã choàng dậy, định ra rửa mặt rồi ăn miếng cơm. Chui ra khỏi tấm đệm lông dày, gã thấy rùng mình vì lạnh. Gã với tay khoác vội kéo khoác, rồi lại kéo rộng tấm màn cửa sổ cho căn phòng có thêm ánh sáng. Tấm màn vừa kéo ra, Sử hái hùng kêu lên một tiếng, rồi bước lùi lại về sau mấy bước. Trên bãi cỏ xanh mượt trước mặt, cách căn biệt thự chỉ khoảng vài chục bước chân, chờ chọi một cây phượng đã rụng hết lá. Một người đàn ông đứng khom khom dưới gốc cây, đang đăm đăm nhìn về phía cửa sổ. Mặc dù khoảng cách cũng khá xa, Sử cũng vẫn nhận ra ngay đó chính là ông Mộc, bởi cái dáng người quắt queo quen thuộc, không thể nào gã nhầm lẫn được. Trên tay ông Mộc vẫn là cái gậy tầm vông đã ngả màu vàng xỉn. Ông Mộc đứng đó im lìm mất mấy giây, rồi quay lưng khuất dạng sau đám tre trúc cạnh nhà. Sử cứ đứng chết chân ở đó, gã đờ đẫn suy nghĩ mà tim vẫn còn đập thình thịch. Căn nhà vắng lặng lạ thường, một tiếng động nhỏ cũng đủ làm gã cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Sử đi vào phòng khách, bật tivi lên cho đỡ trống trải, rồi qua phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo. Đôi mắt gã vẫn còn cay cay. Gã đứng trước bồn rửa mặt, cúi xuống để vặn nước. Gã nhắm mắt lại, rồi vộc thật nhiều nước đẩy lên mặt mình cho tỉnh táo. Đang lau mặt, Sử ngạc nhiên khựng lại, vì chợt ngửi thấy cái mùi gì hôi thối lắm. Càng lúc, cái mùi đó càng nặng, khiến gã phải nhíu mày. Dường như có tiếng bước chân trên lầu. Sử lặng im lắng nghe thì lại không thấy gì nữa. Cả căn nhà chìm trong im lặng mênh mông, không hề có một tiếng động nào. Đứng một lúc lấy lại phần nào bình tĩnh, Sử tiến lại nơi góc nhà, chỗ máng cái điện thoại để gọi cho vợ xem tình hình bên mạn đó ra sao. Lúc này đây, gã tin là có thế giới bên kia và chỉ mong đúng như lời Vân đã nói. Thầy Vương trừ tà hay lắm. Sau ba hồi chuông reo, cuối cùng Vân cũng bắt máy. Tiếng lào xào rồi tiếng ùng ục cứ dội vào tai Sử từ đầu dây bên kia, khiến gã cũng không thể nghe được. Đến khi cái thanh âm khản đục nhưng âm vang lạnh lẽo như vọng về từ chốn u minh dội vào tai gã, thì Sử đã thét lên, quăng luôn cái điện thoại mà bỏ chạy ra bên ngoài. Từ trong ống nghe, vẫn vọng lại những âm thanh đều đều. Sử ơi, tao đói quá. Tao lại qua Sử ơi. Gã thét lên, buông rơi cái điện thoại xuống sàn nhà, rồi bỏ chạy ra bên ngoài. Gã cứ chạy thục mạng ra hẳn lề đường, mặt mũi tái mét. Gã đưa mắt nhìn về phía căn nhà và chỗ con chó đang nằm. Con chó vẫn nằm lừ đừ trước cửa, dưới ánh nắng khô lạnh. Sực nhớ ra còn cặp tài liệu với giấy tờ sổ sách quan trọng bên trong nhà. Sử lại quay trở vào rón rén mở cửa. Mắt gã mở trừng trừng, nhìn về tứ phía căn biệt thự mà gã đã xây nên bằng mấy chục cây vàng, mới chỉ cư ngụ có 6 tháng, hôm nay đã biến thành một cõi âm hồn lạnh lẽo mà gã cảm nhận được trong không gian lúc này. Cùng lúc đó, cánh cửa chính đột ngột đóng sầm lại. Về phần Ngọc Lan, sau cơn sốt ly bì, cô đã đem sự việc kể hết cho mẹ mình nghe. Bà Hương sau khi nghe con gái thuật lại thì nhất định không chịu tin. Bà cho rằng con gái học nhiều cho nên đã bị hoang tưởng. Cực chẳng đã, chiều ngày hôm sau, Ngọc Lan nằng nặc đưa mẹ đến nhà vợ chồng Sử ở phố Quán Thánh để tận mắt chứng kiến tấm di ảnh của ông Mộc. Lúc hai mẹ con đến nơi, thấy trước cửa nhà Sử tập trung đông người lắm. Nghe mấy người bâu xung quanh đó kể rằng, chẳng hiểu sao Sử lại phát điên, cầm dao đâm chết vợ rồi tự sát. Nhìn hai cái xác nằm trên tấm băng ca lạnh lẽo được phủ khăn trắng đưa lên xe cứu thương, mà Ngọc Lan rụng rời cả chân tay. Bà Hương mẹ cô cũng tái mặt bàng hoàng vì đập vào mắt bà lúc này là tấm di ảnh trên ban thờ của ông Mộc đặt ngay ngoài phòng khách, cũng chính là người đàn ông đêm qua đã tìm đến nhà bà. Ngọc Lan chết lặng trong mấy giây. Cô nhìn bàn thờ từ ngoài hàng rào căn nhà rồi lẩm bẩm. Chú Mộc ơi, xin chú an nghỉ đi. Chú đừng tìm về nữa nhé. Bẵng đi một tháng sau cái chết của ông Mộc, sau sự việc kinh hoàng đó, hồn ma ông Mộc chẳng còn hiện về thêm một lần nào nữa. Ngọc Lan cũng đã trở lại cuộc sống bình thường, cho đến đêm hôm ấy. Ngọc Lan đang ngủ, cô chợt tỉnh dậy bởi một âm thanh loạt xoạt. Cô đã ngủ quên và đồng hồ hiện báo 12 giờ 15 phút đêm. Tiếng loạt xoạt rõ ràng phát ra từ thùng giấy kê sát ngay góc trái căn phòng. Đó là căn phòng thư viện nằm tách biệt so với khuôn viên trường đại học. Tòa thư viện này khá đồ sộ, tọa lạc phía nam của trường, nhờ những hàng cây sữa với xà cừ cổ thụ mà tách biệt với khu hành chính và khu giảng đường. Lối kiến trúc Pháp từ những năm 50 đã qua trùng tu với những bức tường dày, những căn phòng vuông vức phủ màu sơn vàng nhạt và màn rêu thời gian đổ bóng xuống từng bậc tam cấp. Nơi đây như là một kho tàng lưu trữ vô vàn sách báo, xuất bản phẩm, những luận văn, các công trình nghiên cứu khoa học lâu đời cho tới hiện tại. Mê cung trí thức ngày xưa vẫn là niềm tự hào của trường, của những sinh viên ngày ngày hăng say học tập nơi đây. Và nhất là với một người ham học như Ngọc Lan. Tòa nhà gồm có 3 tầng. Tầng 1 là nơi mượn trả sách và một vài quầy văn phòng phẩm. Tầng 2 là phòng học chung, bao gồm những dãy bàn ghế kê sát dành cho những sinh viên có nhu cầu tự học hoặc tập trung học theo nhóm vào những mùa thi. Tầng 3 còn gọi là phòng đọc, với những kệ sách cao nằm san sát, được đánh ký hiệu phân loại để tiện tra cứu. Tường phòng có gắn camera theo dõi giữa các kệ sách nữa. Phòng đọc có những nguyên tắc nhất định, đó là đóng cửa vào 6 giờ tối. Ra vào phòng đọc không được mang theo cặp hay camera, do sách ở phòng này thường là sách hiếm lâu năm, cho nên không được phép mượn mang ra bên ngoài. Đối với Ngọc Lan, cô sinh viên ngành văn, thì thư viện này đã trở thành nơi cô ở nhiều nhất sau phòng trọ suốt mấy năm theo học tại trường. Nhất là đối với một sinh viên năm cuối như cô, thì phòng đọc này với những đề tài nghiên cứu đồ sộ chính là nơi hữu ích nhất cho luận án tốt nghiệp sắp tới. 6 giờ chiều, chuông reo từng hồi báo phòng đọc đến giờ đóng cửa. Ngọc Lan tiếc rẻ gập sách trả về giá, lòng đầy sự tiếc nuối bởi phòng đọc đóng cửa quá sớm. Phải chi nó mở muộn hơn một chút thì tốt quá. Chiều hôm sau, Ngọc Lan trông thấy cuốn nghệ thuật tâm lý mà mình đang tìm kiếm nằm tuốt trong giá phía trong cùng, ở phía góc khuất do hai giá sách kê chéo khá sát nhau. Cô chợt nhận thấy góc khuất này, camera không thể quét tới. Vậy là một ý tưởng táo bạo lướt qua đầu cô. Tại sao cô không trốn vào góc đó đêm nay, cùng ánh đèn phát ra từ điện thoại và một ít đồ ăn nhanh? Thế là cô có thể thoải mái nhập tâm, nghiền ngẫm cuốn sách quý giá này mà không phải lo bị làm phiền bởi tiếng ồn của những người bạn cùng phòng. Nghĩ là làm. 5 giờ 30 phút chiều, Ngọc Lan lẻn về phía kệ của sách, tránh tia quét của camera. 6 giờ chiều, hồi chuông giải vang lên, các thủ thư kiểm tra màn hình báo camera lần cuối rồi khóa cửa ra về. Tiếng khóa lạch cạch báo hiệu cho Ngọc Lan biết, phòng đọc đã đóng cửa. Chỉ một lát sau đó, cả căn phòng rộng lớn đã chìm vào im lặng và tịch mịch. Bối cảnh tranh tối tranh sáng ẩn nấp rồi lại như thoát ẩn thoát hiện dưới ánh dương chiều, xuyên thấm nhợt nhạt qua từng lớp kính đục. Ngọc Lan trải tờ báo ngồi xuống, đồng thời ăn qua loa chút đồ ăn nhanh. Ngón tay cô lật dở từng trang sách cũ kỹ đã úa vàng, gáy sách đã sờn gần hết. Ngọc Lan chợt tỉnh dậy bởi một âm thanh loạt soạt. Thì ra cô đã ngủ quên và đồng hồ hiện tại báo 12 giờ 15 phút đêm. Tiếng loạt soạt kia rõ ràng phát ra từ thùng giấy kê sát góc trái của căn phòng. Cô nghĩ chắc có thể là đám chuột quậy phá đây. Nhưng không phải. Lắng nghe kỹ, Ngọc Lan nghe thấy như có tiếng ai đó đang lật dở từng trang sách, xen lẫn với tiếng đọc lẩm nhẩm là những âm thanh phát ra khá đều đặn. Nhịp tim của Ngọc Lan nhanh dần sau áo, cô dường như nín thở, căng hết thính giác để lắng nghe. Bất chợt âm thanh ấy im bặt, không gian mênh mông và lặng như đồng cỏ savan châu Phi, cô dường như nghe thấy cả từng tế bào da của mình tê cứng lại. Một tiếng huýt gió dài và mảnh rít lên khe khẽ. Thanh âm ấy nó trườn đi trong không khí giữa các kệ sách và dường như cũng đang run rẩy. Dần dần kệ số 12, số 11. Góc Ngọc Lan ngồi nằm giữa kệ số 8 và số 9. Cô thu mình vào sâu hơn. Mắt cô lúc này mở to hết cỡ nhìn về phía khoảng không trước mặt mình. Ánh trăng mờ nhạt đủ soi được một đôi mắt. Hay đúng hơn là hai cái đốm sáng đang chiếu thẳng về phía cô. Ngọc Lan cảm thấy như nó đang đốt hết không khí xung quanh, khiến cô ngạt thở. Savan mênh mông tối, cô đã trở thành con mồi cho kẻ ăn thịt săn đuổi. Rồi bỗng tất cả bóng đèn sáng choang, đồng thời là một giọng nói trầm trầm vang lên. Đừng sợ. Ngoảnh sang bên phải, Ngọc Lan trông thấy bóng của một người ngồi ở bàn bên cạnh mình. Đang định thần xem người đó là ai mà đến gần cô lúc nào cô không biết. Thì bỗng, đèn lại tắt phụt. Ra khỏi đây ngay. Ngọc Lan chưa kịp xử lý, cô đã bị kéo đi bởi một lực rất mạnh. Và hình như đôi mắt đỏ đó vẫn bám theo sau cô sát nút. Khi tới cửa phòng, ngạc nhiên hơn nữa vì cô thấy cửa của thư viện vốn khóa nay đã mở toang. Người lạ đó kéo cô xuống cầu thang, lao ra khỏi cửa lớn của thư viện. Về phòng ngay lập tức, đừng bao giờ quay lại đây nữa, nhanh lên. Thoáng do dự, Ngọc Lan chạy hết sức có thể về phòng nằm ngay sát trường của mình. Ngọc Lan có đem thắc mắc về những sự việc kỳ quái của phòng đọc để hỏi cô Lam, một thủ thư của thư viện trường, này đã chuyển về phòng hồ sơ công tác sinh viên. Cô được biết, phòng đọc trước đó do một người đàn ông tên Sáu làm thủ thư. Sau khi ông Sáu treo cổ chết trong phòng đọc, những sự lạ thường như sách báo mới đóng thùng chuyển về thường có ai đó âm thầm mở ra phân loại. Những cuốn sách sinh viên đặt sai vị trí trên kệ đều được đặt về đúng chỗ. Người ta đồn rằng hồn ma ông Sáu vẫn chưa siêu thoát, vẫn còn làng vàng ở đó, cho nên cấm tiệt sinh viên ở lại sau 6 giờ chiều. Đã có mấy sinh viên đánh bạo ở lại học sau giờ đó. Sáng hôm sau khi người thủ thư mới mở cửa, đã phát hiện họ hóa điên. Ngọc Lan nghe xong khẽ rùng mình, trong đầu cô chợt thoáng hiện lên khuôn mặt già nua với đôi mắt đỏ rực. Đúng rồi, và cả cái dáng quắt queo đó. Người đó chẳng phải ai khác, mà chính là ông Mộc. Thưa quý vị, đến đây thì tập truyện Ác nghiệp của Sử của tác giả Ngọc Lan đã khép lại. Chí Cường hy vọng rằng tập truyện ngày hôm nay sẽ làm hài lòng được quý vị thính giả yêu thích đề tài truyện ma. Xin cảm ơn tác giả Ngọc Lan đã sáng tác một cái tác phẩm truyện ma rất là hay và hấp dẫn. Xin kính chúc tác giả sức khỏe và giàu nhiệt huyết để tiếp tục cho ra đời những câu chuyện ma thật hay nữa. Và Chí Cường xin gửi lời cảm ơn tới các quý vị thính giả yêu thích truyện ma đã dành thời gian quý báu của mình ủng hộ cho kênh Hẻm Truyện Ma Official. Xin cảm ơn. Gửi lời chào, hẹn gặp lại quý vị ở những tập video tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.